Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, 416, chương 416, nạn châu chấu. Bộ phong võng loại này đặc thù pháp khí, nguyên bản tác dụng là dùng đến bắt được một số chân quý phi cầm. Lần này bị dùng để diệt sát châu chấu cũng coi như tiện tay. Vừa mới đứng lên lưới lớn, thôi động lưới lớn bốn người lập tức cảm thấy một trận cự lực vọt tới. Vô biên vô hạn châu chấu đã đến, không ngừng đụng chạm lấy lưới lớn. Chỉ bất quá một khi đụng vào, châu chấu lập tức sẽ trở nên khét lẹt, hóa thành một mảnh cho bụi. Liên tiếp từ ngôn ở bên trong, thôi động bộ phong võng vị đệ tử bị cỗ này lực va đập đo không ngừng lui về phía sau. Mấy người phí tốt đại lực khí mới đưa lắc lư lưới lớn ổn định lại. Hai tấm bộ phong võng tăng thêm tiếp cận 200 vị đệ tử, hình thành một đạo lưu quang chớp động hàng rào, đem nhào về phía thôn trang nhỏ châu chấu ngăn tại khoảng cách thôn trang vài dặm có hơn. Trong thôn, thôn dân lúc này phát hiện nơi xa xuất hiện lưu quang, bọn họ không nhìn thấy bóng người, còn tưởng rằng là lão thiên hiển linh, quỳ bái đến càng thêm thành kính lên, dập đầu không thôi. Thôi động bộ phong võng sử dụng linh khí không tính quá nhiều, bởi vì loại pháp khí này uy lực chân chính cũng không có bao nhiêu. Từ ngôn quen thuộc khống chế lưới lớn thủ đoạn, cũng an lòng. Nếu như chỉ có loại trình độ này châu chấu, lấy hắn đoán chừng, bộ phong võng thôi động kiên trì phía trên một canh giờ không khó lắm. Một canh giờ thời gian, nạn châu chấu cũng cần phải đến cùng. Nghe lưới lớn phía trên không ngừng truyền đến như mưa rơi tiếng va đập, từ ngôn đem ánh mắt nhìn về phía khác một bên dốc núi. Cái kia Triệu Tiểu Sen chính xếp bằng ngồi dưới đất, không những không giúp đỡ người nhà thế mà dù bận vận ung dung địa chính mình tu luyện. Tê liệt ra hỏa tối chửi một câu, từ ngôn lại quét mắt nơi xa Khương Đại. Mập mạp Khương Đại lúc này đang lung tung vung lấy đinh ba, đập con ruồi một dạng, nhìn thẳng dốc sức. Nhưng là từ ngôn biết, đối phương căn bản là tại qua loa mà thôi, không đang chăm chú Khương Đại. Từ ngôn ánh mắt dần dần bị cách đó không xa một đoàn liệt diễm hấp dẫn. Liệt diễm đủ cao khoảng một trượng, giống như đống lửa một dạng, xuất từ niếp ẩn trong tay một cái nhỏ nhắn cái bình. Châu chấu vừa đến lúc đó, niếp ẩn cũng theo đó xuất thủ. Hắn không có sử dụng pháp khí, mà chính là xuất ra một cái cùng Triệu Tiểu Sen giống như đúc cái bình. Thôi động phía dưới, miệng bình lập tức dâng trào ra liệt diễm. Phàm là đi qua niếp ẩn bên người châu chấu, tất cả đều bị đốt thành cho bụi. Trong bình chứa cũng hẳn là lửa. Từ ngôn lấy mắt trái có thể phân biệt ra loại kia hỏa diễm cùng phổ thông hỏa diễm có chỗ khác biệt. Có điều để hắn hiếu kỳ, vẫn là niếp ẩn trong tay bình nhỏ. Xem ra Linh Yên các chân truyền đệ tử đều sẽ có được một kiện chứa lửa cái bình pháp khí. Cứ như vậy, lấy trúc cơ cảnh tu vi, cũng có thể tùy thời tùy chỗ luyện đan luyện khí, đựng lửa cái bình. Từ ngôn cũng không hâm mộ, hắn có thể động dụng pháp luyện thủ đoạn, lửa đã không có tác dụng gì. Dù sao đều là tùy thời luyện khí luyện đan chỗ tốt, pháp luyện thủ pháp so với trang bị lửa cái bình cần phải thuận tiện quá nhiều. Mà lại trong bình lửa tuyệt đối sẽ không lấy không hết, tiêu hao khoảng không, tất nhiên cần về tông môn bổ sung. Làm lục lộ kim tiễn tông đệ tử, lúc này cơ hồ tất cả đều gặp được nạn châu chấu. Mỗi một đường cách xa nhau hơn 10 dặm, thậm chí trăm dặm có hơn. Số lớn châu chấu bị ngăn cản đánh giết, cũng có chút ít châu chấu đi qua phủ kín, tiếp tục bay hướng đại phổ chỗ sâu. Những thứ này giải rác châu chấu đã không có thành tựu, nhưng là như cũ quật cường tiến lên, phảng phất tại xa xôi địa phương có đồ vật gì đang triệu hoán lấy chúng nó. Xuất hiện tại đại phổ trong nước nạn châu chấu cũng không chỉ một chỗ hai nơi. Năm nay giữa hè, đại phổ nghênh đón bao năm qua đến nghiêm trọng nhất thiên tai. Trên triều đình, vì bị tiêu diệt nạn châu chấu, lấy tả tướng cầm đầu các lộ đại thần nhao nhao quyên ra đại lượng tiền tài. Hoàng đế càng là hạ lệnh, không tiếc điều khiển đại quân đi các nơi bắt giết châu chấu. Hoàng đế cũng không phải là ngu ngốc, chỉ là năng lực có hạn. Dưới sự bất đắc dĩ, đương kim Đại Phổ Đế Vương quyết định tế thiên cầu phúc, tu kiến nhiều năm Ngọc Long Đạo Tràng, đã triệt để hoàn thành. Tại quốc sư chuẩn bị phía dưới, một trận vô cùng hạo đại kỳ thiên nghi thức, sắp trở thành phổ quốc năm nay long trọng nhất tiết mục, phát sinh trong kinh thành điều động. Từ Ngôn không được biết, hắn chỉ biết là bộ phong võng bên trên truyền đến lực đạo càng ngày càng nhanh, càng lúc càng lớn, châu chấu biến nhiều, mọi người cẩn thận, đến từ Niếp Ẩn nhắc nhở, để chung quanh đệ tử nhao nhao mặt sắc mặt ngưng trọng. Trần Minh tại lưới lớn phía sau ra sức thúc giục cận tồn linh khí, vẫn không quên nói chuyện với Từ Ngôn. Từ ca, nếu như linh khí hao hết, nhất định muốn sớm lên tiếng a, đổi người khác trên đỉnh là được, ta còn có thể kiên trì một hồi. Từ Ngôn linh khí tuy nói không nhiều, so với Trần Minh loại này đệ tử mới có thể phải thâm hậu mấy phần. Không để ý đến Trần Minh nhắc nhở, Từ Ngôn thủy chung khóa chặt song mi, nhìn về phía châu chấu bão cát, ánh mắt dần dần nổi lên nghi hoặc. Châu chấu xác thực trở nên càng ngày càng nhiều, nhưng là tại Từ Ngôn trong mắt, châu chấu số lượng chẳng những biến nhiều, còn ra hiện một số cổ quái châu chấu. Tầm thường châu chấu, con mắt là màu đen. Ngay tại vừa rồi, Từ Ngôn càng nhìn đến một loại con mắt ửng đỏ châu chấu. Loại kia cổ quái châu chấu kích cỡ so bình thường châu chấu hơi lớn phía trên một số. Lực lượng cũng so phổ thông châu chấu phải lớn. Bị đỏ mắt châu chấu đánh tới lưới lớn bên trên, có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ rất đại lực nói. Tựa như một tên tráng hán một quyền đánh đi ra lực lượng. Một cái đỏ mắt châu chấu, thế mà có thể so với nhân loại lực lượng. Phát hiện này không chỉ có để Từ Ngôn nghi hoặc, còn để hắn vô cùng kinh hãi. May mắn đỏ mắt châu chấu số lượng cực ít, va chạm lưới lớn lực lượng thật không nhỏ. Nhưng một dạng có thể bị bộ phong võng phía trên lôi điện chi lực diệt sát. Nhìn qua nơi xa không có chút nào cuối cùng châu chấu bão cát, Từ Ngôn dần dần trừng lên mắt trái. Hắn bỗng nhiên sinh ra một loại dự cảm. Lần này nạn châu chấu giống như không có đơn giản như vậy. Bành bành tiếng va đập còn như mưa rơi rơi đập, không dứt không ngừng. Dần dần, Trần Minh đã hao tổn biến ảo khôn lường khí. Ngay tại Trần Minh bắt chuyện cách đó không xa, một vị đồng môn đến giúp tay công phu. Liên tiếp ba cái đỏ mắt châu chấu xuất hiện tại phụ cận, đâm đầu vào bộ phong võng. Thiết trì vòng xuất lực đạo đồ không sai xuất hiện. Vốn là không có nhiều linh khí, Trần Minh nhất thời không có nắm vững, bị chấn động đến hướng về sau ngã xuống. Hắn buông lỏng tay, bộ phong võng có thể chỉ còn lại ba người. Từ Ngôn đã thấy ba cái đỏ mắt châu chấu, nếu không phải hắn sớm thôi động ra càng nhiều linh khí, Trần Minh cái này vừa rời tay, bộ phong võng đều phải theo ngã xuống. May mắn có Từ Ngôn chống đỡ, đợi đến tiếp nhận Trần Minh đệ tử chạy đến, cong vẹo bộ phong võng lần nữa khôi phục nguyên dạng. Một lần tiểu sai lầm nhỏ, dọa đến Trần Minh sắc mặt trắng bệch, sợ không thôi. Mà Từ Ngôn lúc này sắc mặt càng thêm không tốt, người khác không nhìn thấy, Từ Ngôn mắt trái nhưng nhìn đến hiểu rõ. Tại cái kia ba cái đỏ mắt châu chấu sau lưng, đi theo một mảnh đỏ mắt châu chấu, chừng ngàn vạn, đột nhiên tiến đến đỏ mắt châu chấu, trở thành không người đoán trước tai nạn. Từ Ngôn đã trốn không thoát, càng không chỗ có thể trốn, cắn răng phía dưới, thôi động linh khí. Từng đợt đại truy tiếng va chạm xuất hiện tại bộ phong võng bên trên. Còn lại các đệ tử cũng tao ngộ cỗ này đỏ mắt châu chấu trùng kích. Từng cái bị đâm đến lui lại liên tục. Có chút không có né tránh, trực tiếp bị châu chấu đụng ở trên mặt. Nhất thời mặt mũi bầm dập. Cũng may đại lượng đỏ mắt châu chấu bị hai tấm bộ phong võng ngăn cản, người khác mới lấy thở dốc. Tại Niếp Ẩn hiệu lệnh hạ, đội ngũ bắt đầu hướng về bộ phong võng thu nạp. Tao ngộ đột phát tình huống, tập kết cùng một chỗ mới đúng lựa chọn tốt nhất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.